Devil Cry Dragon Adventure, chương 20, C20, 19. Công hội mạo hiểm và Plasma kiếm sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại tôi đang mặt đối mặt với chị tiếp tân eo xinh đẹp và không kém phần nguy hiểm này. Thế, cậu muốn trở thành một mạo hiểm giả sao? Vâng, nhờ cô. Vậy cậu có cần tư vấn về cách làm việc của hội không? À, hãy gọi tôi là Ilya. Eto, thế để tôi sẽ giải thích cho cậu nhé. Cậu có cần biết thêm luật lệ tại nơi đây không? À, vâng nhờ cô. Ilya, San, thật là tôi không biết phải nói gì cả. Vì mỗi khi tôi muốn mở miệng thì giống như cô ấy sẽ đón đầu và nói chặn tôi vậy. Hàng tá câu hỏi liên tục tấn công và tôi không thể nào trả lời tất cả nên chỉ đồng ý cho cô ấy nói thôi. Cơ mà, đáng lẽ tôi mới là người hỏi và cô ấy mới là người trả lời mà nhỉ. Tôi có thể nghe được tiếng bàn tán xì xào phía sau. Nội dung dài ngắn nhưng lại cùng một chủ đề về việc tôi và cô ấy nói chuyện. Nó khá ngớ ngẩn nên tôi bỏ nó ngoài tai rồi. Tên nhóc đó gây được sự chú ý của Ilya. San rồi kìa, thật chướng mắt, tôi muốn băm hắn ra. Tên đang nói chuyện một cách vui vẻ với Ilya. Sama, nữ thần của chúng ta. Tại sao không phải là tao? Tao sẽ đánh gãy chân nó. Vân vân và mây mây lời nói nhắm đến tôi. Tôi muốn đấm họ ghê. Để tránh mấy vụ lình xình nên tôi lờ bỏ qua những lời nói đó và chăm chú nghe cô tiếp tân giải thích. Về điều cơ bản thì nơi đây sử dụng thẻ guild và thẻ thông tin thay vì bảng trạng thái. Thẻ guild sẽ được cấp nếu một người đăng ký tại một guild. Và có thể được sử dụng làm vật để nhận dạng chính thức. Guild được chia thành 3 loại. Guild Commerce hay được gọi là công hội thương mại. Họ chuyên về mua bán và giao dịch hàng hóa. Họ nhận nhiệm vụ trực tiếp từ thủ đô. Thu mua nguyên liệu từ nhiều nguồn trong đó có Guild Adventurer. Guild Magic còn có tên gọi là công hội ma thuật. Nơi này tập trung chủ yếu là những ma pháp sư muốn học tập thêm kiến thức ma thuật. Nhận những nhiệm vụ liên quan đến việc sử dụng ma thuật. Những ai được công nhận là ma pháp sư mới được phép vào công hội ma thuật. Nói đơn giản, nơi này là cho những quý tộc muốn rèn luyện khả năng ma thuật của bản thân. Hay những pháp sư đã tốt nghiệp ở Học viện Ma thuật Hoàng gia nhưng vẫn chưa có một chân việc trong vương quốc. Và cuối cùng là Guild Adventurer, công hội mạo hiểm giả, nơi nhận nhiệm vụ từ nhiều nguồn. Người dân, làng mạc, quý tộc hay từ phía hoàng gia đều có. Nơi đây đào tạo nên những mạo hiểm giả xuất sắc, có nhiều cấp bậc cho các mạo hiểm giả. Và bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ, cấp bậc sẽ dần tăng lên, và có thể nhận được các nhiệm vụ với phần thưởng tốt hơn. Cấp bậc mạo hiểm giả được chia làm 7 cấp độ. F là cấp độ mới vào của mọi mạo hiểm giả, được phép nhận nhiệm vụ loại E trở xuống. E, cấp độ cao hơn F một bậc, được phép nhận nhiệm vụ loại D xuống E, không được phép nhận nhiệm vụ loại thấp hơn. D, tương đương với người có kinh nghiệm, cao hơn một bậc so với rank E, nhận được nhiệm vụ loại C xuống E. C, mạo hiểm giả có kinh nghiệm lâu năm, nhận nhiệm vụ loại B trở xuống và không được phép nhận nhiệm vụ loại E trở xuống. B, cấp độ có thành tích tốt và kinh nghiệm chiến đấu được guild công nhận. Cần làm một bài kiểm tra để thăng cấp lên rank B. Được phép nhận nhiệm vụ loại C đến AA, mạo hiểm giả có khả năng chiến đấu lẫn thành tích cống hiến cho guild tốt. Kinh nghiệm chiến trường già dặn. Có thể nhận nhiệm vụ loại S, được trực tiếp chủ guild thăng hạng. S, cấp độ cao nhất của một mạo hiểm giả. Để đạt được cấp độ này cần cống hiến nhiều cho guild và quốc gia. Có nhiều thành tích bảo vệ người dân dưới các cuộc tấn công của quỷ tộc hay quái vật. Được trực tiếp hoàng tộc thăng hạng. Có 5 loại yêu cầu nhiệm vụ. Thảo phạt, hộ tống, đề cử, thu thập, thông thường. Thảo phạt là loại nhiệm vụ tiêu diệt quái vật. Thảo phạt hang ổ cướp. Nhưng thường thì tiêu diệt quái vật là chính và thu thập nguyên liệu từ chúng đem về guild. Loại này thường xuyên được yêu cầu từ những thương gia. lãnh chúa hay từ những ngôi làng gần rừng hay dungeon. Thu thập, loại nhiệm vụ tìm kiếm và thu thập những thứ nhiệm vụ yêu cầu. Hộ tống, nhiệm vụ vận chuyển vật hay hộ tống một ai đó theo yêu cầu của họ. Phần thưởng sẽ tùy thuộc vào thành tích bảo vệ. Đề cử, loại nhiệm vụ tùy thuộc vào cá nhân, thường là những thương gia, lãnh chúa, quý tộc hoặc thậm chí là hoàng tộc. Nhiệm vụ đề cử sẽ đề cử một mạo hiểm giả theo yêu cầu của người đưa ra nhiệm vụ. Thông thường, là loại nhiệm vụ được đưa ra nhiều nhất, được người dân trong thành phố có chi nhánh guild yêu cầu. Thông thường sẽ là giúp đỡ hay hỗ trợ người dân làm việc. Một số nhiệm vụ liên quan đến mạng sống của người dân trong thành phố, thị trấn mà không yêu cầu hạng gọi là nhiệm vụ khẩn cấp, và nhận nhiệm vụ đó là trách nhiệm của các mạo hiểm giả. Nhiệm vụ khẩn cấp thường sẽ không nhiều nên không được phân vào hạng mục loại yêu cầu. Một phần của phần thưởng nhiệm vụ sẽ bị trừ đi 1/10 giá trị cho phí hoa hồng. Để tăng hạng, cần phải nhận nhiệm vụ tương xứng với hạng của mình. Một cách thường xuyên, hoàn thành nhiệm vụ, bạn có tiền thưởng. Không hoàn thành, bạn sẽ phải trả phí vì đã phá vỡ hợp đồng và sẽ bị trừ đi điểm cống hiến công hội, nên phải chọn nhiệm vụ một cách cẩn thận. Điểm cống hiến công hội là số điểm để thăng cấp rank. Hạng, nhiệm vụ có độ khó càng cao thì điểm càng nhiều. Nếu không nhận nhiệm vụ trong thời gian dài, người đó sẽ bị xóa bỏ điểm cống hiến và sẽ có khả năng sẽ bị trục xuất khỏi guild. Đất nước sẽ đòi phần thuế mà người đó chưa trả khi còn là mạo hiểm giả. Tức là khi trở thành mạo hiểm giả bạn sẽ được miễn thuế. Nhưng đó chỉ áp dụng với mạo hiểm giả rank C trở xuống, vì một mạo hiểm giả rank B trở lên sẽ được miễn vụ này. Họ có thể nhận khi nào thích hay yêu cầu tập hợp từ chủ guild. Guild sẽ ở trong vị trí trung lập và họ sẽ cố không can thiệp hết mức có thể trong những vụ tranh chấp giữa hai hay nhiều mạo hiểm giả. Nhưng nếu gây hại cho guild thì đó lại là một chuyện khác. Và còn nhiều việc khác như luật lệ và cách thức hoạt động cũng được giải thích ra hết cả bởi Ilya San. Đó là tất cả những điều cơ bản của guild. Nếu cậu không hiểu gì thì có thể đến chỗ người phụ trách để hỏi thêm nhé. Vậy quyết định của cậu là độ tuổi để trở thành một mạo hiểm giả là độ tuổi trưởng thành, và thế giới này 15 tuổi đã được xem là trưởng thành nên tôi đã có thể trở thành một mạo hiểm giả, mà khỏi cần phải nói thì quyết định của tôi đã được ấn định ngay từ khi đến đây rồi. Tôi sẽ trở thành một mạo hiểm giả. Thế thì hãy điền thông tin vào đây. Cô ấy nói rồi đưa ra một tấm da. Trên đó yêu cầu tên, tuổi, nơi sinh, kỹ năng chiến đấu. Tôi chỉ điền vào tên tuổi và kỹ năng. Tôi cũng để nơi sinh ra là Eason. Tên thị trấn của tôi. Tôi đưa lại cho cô ấy tấm da khi đã điền thông tin cần thiết vào. Cảm ơn. Xem nào, tên là Yu. 16 tuổi. Kỹ năng chiến đấu là kiếm kỹ hươm. Cô ấy trầm tư một chút rồi đi vào trong một lúc khoảng 15 phút và quay ra với một miếng thẻ trên tay. Nó có màu đen. À, thẻ guild được chia làm 7 màu khác nhau để dễ phân biệt đẳng cấp của họ. F, màu đen. E, màu trắng. D, màu lục. C, màu xanh. B, màu tím. A, màu vàng. S, màu đỏ. Thẻ của tôi là màu đen, tượng trưng cho rank F mới vào. Đây là thẻ của cậu Yu. Lần đầu làm thẻ sẽ miễn phí. Nếu làm mất thì guild sẽ tính phí làm lại thẻ. Chi phí cho một lần làm lại là 5 xu bạc, nên hãy giữ cẩn thận nhé. Un, tôi đưa tay ra nhận lấy thẻ guild. Nó được làm từ chất liệu là sắt, màu đen và có đường viền trắng bên ngoài. Có vài thứ được ghi trên thẻ guild và góc dưới bên phải có một vòng tròn ma pháp được vẽ lên. Yu, hãy nhỏ một giọt máu lên vòng tròn ma pháp này. Nó sẽ hoàn tất thủ tục đăng ký cho em. Cô ấy nói rồi đưa tôi một cây kim nhỏ. Tôi dùng kim đâm nhẹ vào đầu ngón tay rồi nhỏ giọt máu vào vòng tròn ma pháp trên thẻ guild và nó phát sáng. Vòng tròn ma pháp bắt đầu xoay và hiện lên thông tin. Guild card, name, U, X, 15, class, LT, trống, GT, skill, kiếm kỹ, rank, F, quest, LT, trống, GT, LT, trống, GT, LT, trống, GT. Tiếp tân đặc quyền, Ilya, có gì đó sai. Hiện tại cậu có muốn nhận nhiệm vụ ngay không? Có thể nhận tối đa 3 nhiệm vụ cùng lúc. Nhưng tôi khuyên hãy nhận từ 1 đến 2 thôi. Cậu biết hình phạt khi không hoàn thành nhiệm vụ rồi nhỉ? À vâng, nhưng hôm nay tôi có việc nên có lẽ ngày mai sẽ bắt đầu nhận nhiệm vụ. Mà tiếp tân đặc quyền là gì thế Ilya? San, tôi cũng chẳng biết. Ilya, Santa đưa mắt đi chỗ khác và làm một vẻ mặt nghịch ngợm. Tôi chắc chắn Ilya, San biết vụ này, hay đúng hơn là cô ấy đã làm vụ này. Nhưng dù sao cũng chả ảnh hưởng gì mấy. Tiếp tân đặc quyền là giống như tôi sẽ là người mà Yu sẽ giao và nhận nhiệm vụ trực tiếp từ người đó. Tôi cũng sẽ quản lý vài việc lặt vặt trong cuộc sống của cậu giống như một cặp vợ chồng đấy. Tôi rút lại lời vừa nãy. Rắc rối VL. Thôi nào, đi theo tôi. Yu vẫn chưa nhận class mà đúng không? Eto, vẫn chưa. Thế thì theo tôi. Tôi sẽ giúp cậu nhận class của mình. Cô ấy nói rồi xách tay kéo tôi đi mà không để tôi có cơ hội đưa ra câu trả lời. Ilya, San có vẻ là một người hấp tấp và chẳng để tâm đến lời người khác nhỉ. Cơ mà class, nhắc mới nhớ là tôi từ được nghe về nó nhưng trong bảng status của Orin. Oka, San và Mari tôi lại không thấy nhỉ. Đang chìm trong suy nghĩ về class thì tôi đã bị cô tiếp tân Ilya kéo đến một căn phòng lúc nào không hay. Vào nào, Ilya hào hứng kéo tôi vào. Bên trong được bài trí đơn giản với 3 quả cầu thủy tinh được sắp theo hàng ngang ở giữa phòng. Có một vài người đang trò chuyện và một vài người đứng trước quả cầu ấy. Tôi dùng giám định lên quả cầu phía trước mình khi Ilya San kéo tôi đến một trong 3 quả cầu ở giữa phòng. Quả cầu giám định class, dạng, ma cụ, khả năng, xác, quyết định và thay đổi class. Ra thế, nó được dùng để kiểm tra cũng như thay đổi class của ai đó. Ilya yêu cầu tôi đặt tay lên quả cầu trong vài giây cho đến khi nó phát sáng. Ánh sáng phát ra từ quả cầu rồi từ từ dịu đi và xuất hiện dòng chữ ma kiếm sư. Hề, ma kiếm sư sao? Yu, cậu sử dụng được ma thuật sao? À vâng, chỉ một ít, class được chia làm nhiều dạng để phù hợp với từng người. Họ sẽ nhận kỹ năng từ nó. Hiện tại trên thế giới có tổng cộng 10 class, đó là kiếm sĩ, đấu sĩ, ma pháp sư, triệu hồi sư, thuần thú sư, trị liệu sư, đạo tặc, thợ săn, sát thủ và class cuối cùng là ma kiếm sư. Mỗi class đều mang sức mạnh riêng biệt nhưng class ma kiếm sư lại khác. Chỉ có một vài người trong guild là có class ấy. Mang trong nó sức mạnh của kiếm sĩ và ma pháp sư. Đó là sự nổi trội của nó. Chỉ những ai luyện tập rất nhiều về mặt ma pháp lẫn kiếm thuật thì mới có cơ may mở khóa được nó. Vậy thì không thể nào cậu lại nói bản thân mình chỉ biết một ít về ma thuật được. Tôi lại cười khổ. Thật là vậy à. Tôi chỉ muốn không nhận lấy quá nhiều phiền phức nhưng có vẻ ma cụ này đã lật tẩy tôi mất rồi. Thì tôi nghĩ việc đó không mấy quan trọng vì ma thuật của tôi bị liệt vào dị giáo mà. Nhưng, hôm nay đến đây thôi. Gặp lại sau nhé Ilya. San, tôi chào tạm biệt và nhanh chóng rời đi để cô ấy không hỏi gì thêm. Thật tình tôi sơ suất quá rồi. Thôi thì cứ tìm cái gì đó ăn rồi tính tiếp vậy. Cách chương.